Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, thư 604 chương lại thấy Tố Tố không nam. Cho nên nàng mới sẽ nói ra như vậy một phen nói đến. Chỉ là không nghĩ đến Phượng Giao hội như vậy, vốn như trước đây, Phượng Giao không để ý và Bạch Tố Tố hảo hảo vui đùa một chút văn tự trò chơi. Thế nhưng bây giờ nàng thân thể yếu, mặc dù là Bạch Tố Tố trong tay thật có cái gì quan trọng gì đó. Thế nhưng Phượng Gia bây giờ đã là trong tay nàng đồ chơi. Chỉ cần nàng nghĩ, Phượng Gia tùy thời cũng có thể xong đời. Dựa vào Vương Gia làm ra những thứ ấy, còn có Phượng Thanh hành động, đương nhiên còn muốn thuận tiện cảm ơn Bạch Tố Tố, thiết kế Phượng Huyễn, ngủ quan kỹ thừa tướng. Không biết Hoàng đế hội nghĩ như thế nào. Nhiều chuyện như vậy cộng lại đủ Phượng Gia hào hào uống một bình. Như vậy xem ra Bạch Tố Tố trong tay Đông Tây cũng không thậm trọng yếu. Phượng Giao vốn tưởng rằng Bạch Tố Tố có thể lấy ra huyết sâm. Chắc hẳn là đã nghĩ kỹ. Thế nhưng nàng vừa rồi lời nói kia thế nhưng triệt để chọc giận Phượng Giao. Mặc dù Bạch Tố Tố có chút khôn vạt, nhưng vẫn là không đủ. Muốn báo thù, còn đang trước mặt nàng che che giấu giấu, nói một chút hư nói. Phượng Giao cực kỳ không thích, giật giật môi, Bạch Tố Tố âm thanh có chút run rẩy. Đạo, công tử, ta không phải cái kia ý tứ. Công tử hiểu lầm ta, nga. Phượng Giao hơi nhíu mày, âm cuối giơ lên, khóe môi treo một mặt như cười như không quái dị tươi cười. Ngữ điệu lành lạnh đạo. Kia không biết Bạch cô nương là có ý gì đâu. Bạch Tố Tố chỉ là nhìn Phượng Giao, nghĩ giải thích cái gì. Nhưng nhìn Phượng Giao kia dường như hiểu rõ tất cả màu hổ phách con ngươi lúc. Cảm giác mình nói ra cái gì đều là toi công. Cô gái trước mắt căn bản sẽ không tin tưởng. Phượng Giao nâng giơ tay lên, bên cạnh Bích Liên đi ngoại thất rót cốc nước lại tiến vào. Đưa tới Phượng Giao trong tay, Phượng Giao uống một ngụm. Nhìn trong chén thủy ảnh ngược, thanh mỉm cười đạo, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Vì sao bất đi, ngươi nhưng muốn biết, này trong phủ địa lao quan không ít đắc tội quá người của ta. Chắc hẳn, dừng một chút, Phượng Giao ngẩng đầu, tương cốc để ở một bên tiểu kỳ thượng, nhẹ bay nhìn về phía Bạch Tố Tố đạo, cũng không để ý nhiều ngươi một. Bích Liên ghé mắt đi nhìn Bạch Tố Tố, chủ tử đây chính là sinh khí. Rõ ràng là nữ nhân này nhượng muốn tới thấy chủ tử. Hiện nay lại làm bộ làm tịch, ở chủ tử trước mặt nói dối. Giả bộ, liền là nàng cũng cảm thấy sinh cực kỳ tức giận. Bạch Tố Tố là nghe hiểu Phượng Giao trong lời nói ý tứ. Sắc mặt càng là trắng mấy phần, liền đới thân thể cũng theo run rẩy. Nàng không thể tin tưởng chừng Phượng Giao. Thế nhưng nàng đáy mắt không có nửa điểm thăm dò giả tạo thành phần. Bạch Tố Tố biết, đây là thật nói, cô gái trước mắt không giống với nàng tiếp xúc qua bất luận cái gì nữ tử. Nàng nói một không hai, thả cực kỳ quả quyết, Phượng Giao không nhiều như vậy thời gian và nàng tiêu hao. Khoát khoát tay, Bích Liên hội ý, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Bạch cô nương xin mời, nhà ta chủ tử muốn nghỉ ngơi, Bạch Tố Tố thân thể cứng đờ. Ngồi bất động. Tựa hồ là bị đinh ở tại ghế thượng, Phượng Giao cười khẽ, khóe miệng hàm vô hạn lãnh ý. Đạo, Bạch cô nương không muốn đi. À, ta trái lại đã quên, Bạch cô nương còn chưa có xin huyết sâm thù lao. Bích Liên, mang Bạch cô nương đi trong phủ đại kho, nhìn chúng cái gì trực tiếp lấy đi liền là, Bạch Tố Tố nghe nói. Thân thể càng là run rẩy lợi hại. Nàng đột nhiên nghĩ khởi ngày đó Phượng Huyễn phái người tới giết nàng lúc. Cứu của nàng nam nhân kia tựa hồ đối với những người áo đen kia rất tinh tường bộ dáng. Thân thể càng là cứng ngắc căng. Phượng Giao thấy Bạch Tố Tố như vậy. Không biết thế nào trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nàng không biết Bạch Tố Tố hôm nay vì sao lại tới như thế vừa ra. Thế nhưng nàng muốn diễn trò. Nàng cũng không tinh lực phụng bồi. Hết chương.